nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 49, Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Nguyệt Hà Tan Editor. Từ mộc chỗ ngồi nơi này dày đặc chật hẹp hơn nữa, thường thường có người qua lại không ngớt, bọn họ đi qua rất khó khăn. Thế nhưng cũng là bởi vì chỗ ngồi bọn họ ở phía trước tương đối gần lôi đài. Âu yê, tớ còn chưa từng ngồi ở trước hàng ghế thứ 5 xem qua trận đấu trên đấu trường bao giờ. Ngồi ở chỗ ngồi hàng thứ 4, Mã Long vẻ mặt hưng phấn, Ngà Mẫn lại là thần sắc tự nhiên quan sát đến xung quanh, thấy bên cạnh có một người bán hàng rong chào hàng thức ăn, cậu ta hướng đối phương vẫy vẫy tay. Người bán hàng rong lập tức nhanh chân chạy tới. Chào anh, xin hỏi anh muốn gì? Bỏng, hạt dưa, lạp xưởng nướng, hamburger, đồ uống tôi có nước trái cây, bia còn có nước có ga. Cậu bán hàng giới thiệu thật nhanh, còn đem bảng giá ở trong lòng ngực cho Ngà Mẫn xem. Muốn 3 phần bỏng, 3 phần hạt dưa, lạp xưởng nướng, hamburger muốn 7 phần. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua hướng Đức Lâm lão sư. Thầy, răng ngài vẫn tốt chứ? Ăn lạp xưởng, hamburger được không ạ? Đức Lâm lão sư liền chậm rãi xoay đầu lại, miệng nhe ra, lộ ra hai hàng răng trắng tinh chỉnh tề bên trong. Đã hiểu, vị này tuổi tác không thành vấn đề. Ngà Mẫn trả tiền, lưu loát cầm đồ ăn đưa cho mọi người, cậu bán hàng thu xong tiền nhưng lại không lập tức đi, mà là từ trong hòm bên người cầm một bao các đồ vật khác ra, ngẩng đầu lên chính là nụ cười chuyên nghiệp thành thạo, hướng mọi người nói. Tôi thấy dường như các vị không có chuẩn bị vật phẩm để quan sát cuộc tranh tài, xét thấy các vị vừa chiếu cố sinh ý tại hạ, tôi nguyện ý chiết khấu 7 phần đem túi vật phẩm thiết yếu bán cho mọi người, thế nào? Hả, công tư nhíu nhíu mày, có thể cho tôi nhìn một chút chứ? Làm một người đại ca tính toán kỹ lưỡng, cậu không có thể mua đồ tùy tiện như vậy. Mời xem, cười hì hì cậu bán hàng đem túi trong tay đưa cho. Vừa mở ra nhìn, công tứ thấy đồ vật bên trong lần lượt là kính không thấm nước, khăn vải, khăn tay, lược mũ thông khí, áo mưa ni lông, cao trị bỏng, mặt nạ cách nhiệt, mascara cùng với một cái áo mưa dùng một lần. Những thứ này, đều là cái gì à? Công tứ nhíu chặt mày. Nhất là cái này, hắn cầm lên cây mascara. Cười hì hì, người bán hàng rong đem mascara thu vào. Đây là vật phẩm chuẩn bị cho phụ nữ, mọi người có thể không cần, nếu như không muốn mascara tôi giảm 6 phần cho mọi người. Muốn 7 phần, công tứ còn đang do dự, Khê Lưu đã trả tiền. Mím miệng, công tứ không có ngăn cản. Cảm ơn các vị, chúc các vị xem thi đấu vui vẻ. Hoàn thành một sinh ý không nhỏ, cậu bán hàng thật vui vẻ rời đi. Tại sao muốn mua những thứ này? Ni Lộc còn có chút không hiểu. Tớ thấy rất nhiều người đều không mua, cậu ta nhìn thấy ngay sau đó người bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ túi vật phẩm cần thiết cho vài người xung quanh họ, sau đó bị cự tuyệt. Cậu nhìn một hướng khác, mấy người ngồi ở bên trái chúng ta, còn có mấy người hàng thứ nhất kia, tất cả bọn họ đều mang bên mình áo mưa còn có mũ thông khí. Tình vẫn nhẹ giọng nói, chúng ta mặc dù đối với trận đấu kế tiếp không có rõ ràng, thế nhưng nếu có rất nhiều người chuẩn bị vật phẩm nào đó mà nói, không chừng thực sự đó là vật phẩm cần thiết. Ni Lộc gật đầu, liếc nhìn mọi người xấu hổ nói. Nguyên lai tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ mình tớ không nhìn ra. Tớ cũng không nhìn ra. Công tứ một bên uống đồ uống một bên nói. Vừa rồi cậu chú ý xem túi vật phẩm thiết yếu căn bản không thấy xung quanh. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ni Lộc ngẩn người, vậy tại sao, tớ là thấy cậu bán hàng đó tuổi còn nhỏ. Bán không được thật đáng thương. Nửa câu sau công tứ cũng không có nói. Ni Lộc nhớ lại một chút cũng đúng, người bán hàng mặc dù ăn nói điêu luyện, mặc đồ già dặn thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tuổi cũng không lớn. Lớp phó tuy rằng nhìn hung hãn, thế nhưng quả nhiên là người tốt. Ni Lộc thầm nghĩ, bảy người ăn ăn uống uống, Ni Lộc ăn chậm nhất khi vừa mới cắn xong miếng hamburger cuối cùng, cơ hồ cùng lúc một trận hoan hô trào dâng, trận đấu bắt đầu rồi. Mọi người đồng thời cảm thấy một trận gió nhẹ theo bên gò má bản thân đi qua. Công tứ vừa gãi đầu muốn vuốt lên tóc bị thổi loạn, một giây kế tiếp chẳng biết lúc nào cậu thấy trên lôi đài nhẹ nhàng rơi xuống một người. Đó là một nữ nhân, tóc ngắn màu đen, ngũ quan tương đối mờ nhạt, chỉ có làn da trắng và đôi môi đỏ mọng làm khắc sâu ấn tượng. Giống như tướng mạo, nàng ăn mặc phổ thông, trên người một món áo may. Cô không có tay màu đen, phần dưới cơ thể còn lại là một cái quần cùng màu, y phục là thiết kế bó sát người, nhưng mà vóc người của nàng thon gầy, nhìn trước sau phẳng giống nhau, thoạt nhìn gần giống nam nhân. Lần này một trong hai bên, tuyển thủ Khởi Lệ đã lên sân, thanh âm của sướng ngôn viên từ bên trong loa truyền đến, thanh âm của nàng vui tươi nhưng mà thập phần trung khí, chỉ là nghe thanh âm của nàng, công tứ cũng cảm giác mình chậm rãi. đốt, lên, tuyển thủ Khởi Lệ tổng cộng trải qua 100 cuộc tranh tài trên mặt đất, không một lần bại, sau khi tiến xuống tầng 1 dưới lòng đất, lại trải qua 30 cuộc tranh tài, nàng thành công trở thành đài chủ tầng ngầm thứ nhất, nàng lựa chọn khiêu chiến đài chủ tầng ngầm thứ hai tiểu thư Kha Lôi Á, ngày hôm nay trên lôi đài đều là nữ tuyển thủ. Mã Long nhíu mày, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Thảo nào khán giả nam giới nhiều như vậy? Phảng phất là vì trả lời hắn vấn đề này, cậu ta còn chưa nói xong, bên trong sân thi đấu bỗng nhiên nóng lên, kèm theo một trận hỏa quang, lại một đạo thân ảnh từ phía sau thính phòng nhảy tới trên lôi đài. Hỏa quang hừng hực, chính giữa có một đạo bóng người, theo động tác vung đao của người nọ, ánh lửa tản ra, người phía sau liền hiển lộ ra. Cùng Mã Long nghĩ đến hoàn toàn khác nhau, đứng nơi đó rõ ràng là một người đàn ông. Tóc ngắn đỏ rực, hai mắt bích sắc, cơ ngực phát triển, cơ mông vững chắc, tuy rằng vóc người vị này so với tuyển thủ Khởi Lệ còn có đường cong, nhưng mà thấy thế nào đều là gã đàn ông không hơn không kém. Nghe được trên khán đài chung quanh tiếng hoan hô dũng mãnh tràn vào. Tiểu thư Kha Lôi Á, Mã Long ác hàn, cậu, ngươi nói một người nam nhân hàng thật giá thật, làm gì lại phải dùng tên con gái chứ? Hiện tại trên đài chính là đài chủ đài này hiện nay. Tiểu thư Kha Lôi Á, ha ha, vì để tránh cho khán giả mới tới hiểu lầm, lần này cố ý lại giải thích một lần, hiện nay tuyển thủ đứng ở chỗ này tên là Đạt Nam, là người sử dụng của tiểu thư Kha Lôi Á, mà tiểu thư Kha Lôi Á là trường kích trong tay anh ấy. Tuyển thủ Đạt Nam thực sự phi thường bảo vệ khí mình nhé, khi đăng ký thi đấu lấy tên gọi chính là quý tính của tiểu thư Kha Lôi Á, lúc này Mã Long mới thoải mái. Thế nhưng tiểu thư Kha Lôi Á, nghe qua đã thấy là một mỹ nhân rồi. Cậu ta lại bắt đầu miên man bất định, nhìn xung quanh khán giả không ngừng điên cuồng hét to. Tiểu thư Kha Lôi Á, tiểu thư Kha Lôi Á, sơ sơ cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người ủng hộ như vậy, tiểu thư Kha Lôi Á nhất định rất lợi hại. Không sai, tiểu thư Kha Lôi Á là danh khí cấp S, hiện nay đứng thứ 5 trên trường kích phổ. Chính là một trường kích hỏa hệ. Phảng phất nghe được Mã Long nói, nàng sướng ngôn viên lần thứ 2 mãnh liệt giải thích. Mà tuyển thủ Đạt Nam lại là người sử dụng chi phối cấp A2, người thuộc tính theo lý thuyết cũng không tương hợp. Nhưng mà bọn họ vẫn kết hợp, vẫn thành công lần ra phương pháp ở trung thuộc về mình, giờ đây tiểu thư Kha Lôi Á là trường kích song hệ thủy hỏa trên đời hiếm có. Làm danh khí hỏa hệ tiểu thư Kha Lôi Á càng tự thêm hoa lệ, phàm là trận đấu tiểu thư Kha Lôi Á xuất hiện nhất định sẽ là trận đấu có ánh sáng rực rỡ nhất. Thế nhưng bởi Kha Lôi Á quá hoa lệ, không mảy may luyến tiếc sự nhiệt tình của mình, khán giả chung quanh cần làm tốt biện pháp bảo hộ, không nên bị tiểu thư Kha Lôi Á nhiệt tình tổn thương nhé. Sướng ngôn viên hài hước nhắc nhỏ một chút, tiểu thư Kha Lôi Á cứ việc phát huy, tôi đã mang theo cao trị bỏng a, dưới đài lập tức truyền đến một tiếng hô của nam nhân. Ha ha, xem ra vị này là fan cuồng nhiệt của tiểu thư Kha Lôi Á, không biết có phải hay không là hiệu quả danh khí hỏa hệ tự mang cuồng nhiệt, fan tiểu thư Kha Lôi Á cũng là dị thường cuồng nhiệt. Sướng ngôn viên cười nói, sau đó cô liền bắt đầu giới thiệu một vị tuyển thủ khác. Hiện nay đứng ở bên trong sân vị tuyển thủ này tên là Khởi, là người chi phối cấp B, hợp tác của cô ấy là khí cấp B tên là Lệ, tuyển thủ Khởi Lệ là một đôi tổ hợp nữ giới người sử dụng và khí. Ai, so với thời điểm vừa giới thiệu tiểu thư Kha Lôi Á nhiệt tình hoan hô hoàn toàn bất đồng, nghe được giới thiệu tuyển thủ, dưới sân thậm chí còn truyền đến một trận huýt sáo. Kém hơi nhiều, Ngả Mẫn nói, người sử dụng song phương khác biệt mặc dù có nhưng sẽ không nhiều lắm, thế nhưng cấp bậc khí chênh lệch có điểm lớn. Cùng Mã Long đều là người yêu thích đấu trường, cho dù là tranh tài đấu trường năng lực bọn họ vẫn có thể so với những người khác cắt vào chủ đề nhanh hơn. Ha ha. Không nói gì, Đức Lâm lão sư chỉ cười tiếp tục nhìn lôi đài phía trước. Khí hình tuyển thủ Lệ là chiết phiến, không sai, bây giờ chính là treo ở thắt lưng tuyển thủ Khởi. Kèm theo sướng ngôn viên giới thiệu, trung tâm lôi đài bỗng nhiên xuất hiện một màn hình lập thể, toàn bộ phương hướng phóng đại phô bày chiết phiến dắt ở phía sau tuyển thủ Khởi. Một cái quạt nho nhỏ, hình dạng đại khái so với bàn tay nam nhân lớn hơn một chút. Cùng tứ nghe được một trận hư thanh bên trong sân. Tuyển thủ Khởi Lệ phi thường am hiểu phối hợp cùng tiểu thư Kha Lôi Á đấu pháp hoa lệ hoàn toàn bất đồng, tuyển thủ Khởi Lệ thi đấu phong cách đặc biệt giản dị tự nhiên, hầu như hoàn toàn sẽ không lãng phí năng lượng dư thừa nhưng mà phi thường tinh chuẩn. Tuyển thủ Khởi là phong hệ, tuyển thủ Lệ là hỏa hệ, theo khía cạnh tính chất phụ thuộc tỷ số tương thích hai vị nếu so với tiểu thư Kha Lôi Á và tuyển thủ Đạt Nam càng cao hơn. Kế tiếp thỉnh mặc sức thưởng thức lần tranh tài này. Kèm theo sướng ngôn viên âm thanh trung khí 10 phần mở màn, trận đấu bắt đầu rồi. Các trò cũng xem thật kỹ, lần tranh tài này đối với các trò có tác dụng tham khảo rất tốt. Vẫn không có hé răng, Đức Lâm lão sư cuối cùng cũng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên là tổ hợp người sử dụng và khí cấp bậc tương đối thích hợp nhưng mà thuộc tính kỳ thực va chạm, bên còn lại là tổ hợp người sử dụng và khí song phương cấp bậc đều thấp hơn một chút. Các trò nhìn kỹ, vô luận ai thắng ai thua, các trò đều có thể từ trên người bọn họ học được vài thứ. Đức Lâm lão sư nói xong câu này, ông liền tiếp tục xem so tài. Mà công tứ cũng đem đường nhìn vững vàng chăm chú nhìn vào trên người khởi lệ tuyển thủ. Với cậu mà nói, thuộc tính va chạm lẫn nhau, không bằng khí cấp bậc thấp hơn, điểm này càng thêm đáng giá để cậu muốn quan sát hơn nữa, đại khái cũng là một loại trực giác. Khi mới bắt đầu, cậu lại càng gia tăng lưu ý đối với tuyển thủ này. Ban đầu trận đấu toàn bộ lôi đài đều bị liệt hỏa hừng hực bao vây. Không phải là lửa hư huyễn, mà là chân chân thiết thiết tồn tại. Ở mép lôi đài cùng tính phòng đại khái là do tài liệu đặc thù chế thành, những thứ nguy hiểm như lửa cũng đốt không được, nhưng mà trên lôi đài sẽ không có loại bảo vệ này, tuy rằng dưới đáy lôi đài đại khái cũng sử dụng loại vật liệu bảo hộ nào đó, nhưng mà những tài liệu này chỉ là để bảo vệ lôi đài sẽ không bị đốt mà thôi, nhưng mà cũng sẽ không ngăn cản hỏa hoạn lan tràn, rất nhanh tuyển thủ khởi lệ liền đặt mình trong biển lửa. Khán giả dưới đài đều móc ra mặt nạ cách nhiệt đeo lên, lúc này, người mới không có mua túi thiết yếu liền hối hận. Công tứ cũng đeo lên mặt nạ, dưới đài đều nóng như vậy, nhiệt độ trên đài có thể tưởng tượng được. Công tứ tỉ mỉ quan sát động tác khởi lệ, cậu chú ý tới nàng lấy ra quạt giấy sau thắt lưng, nhẹ nhàng quạt vài cách, lửa liền giữ vững khoảng cách nhất định với nàng. Như là một tầng màng không khí. Công tứ nghĩ thầm, thật sự là một cây quạt khá nhỏ, tuyển thủ khởi vóc người mảnh khảnh cầm ở trong tay cũng không cảm thấy lớn, nhưng mà khởi tuyển thủ một tay cầm quạt một bên quan sát tỉ mỉ thế lửa một bên quạt gió chậm rãi, không những lửa càng ngày càng rời xa nàng, thậm chí cuối cùng còn vọt về hướng tiểu thư Kha Lôi Á. Tiểu thư Kha Lôi Á như thế nào bằng lòng, một giây kế tiếp càng nhiều năng lượng hơn rót vào, trường kích trên không trung vung lên, tiểu thư Kha Lôi Á hẳn là tán phát hỏa khí càng nhiều hơn. Công tứ mắt nhìn lôi đài phía trước biến thành một căn phòng lửa. Không sai, chính là căn phòng lửa, lúc này công tứ mới phát hiện bốn phía lôi đài còn có một tầng màng bảo hộ trong suốt tồn tại, bình thường nhìn không thấy, không phải là bị lửa nhồi đầy mới có thể bị phát hiện. Bây giờ lôi đài liền biến thành một cái vòng tròn hình trụ, căn phòng tràn ngập lửa. Đã không có người có thể cảnh tượng bên trong gian phòng, thế nhưng cũng may có camera, ngay khi khán giả dương mắt nhìn, màn hình lớn bốn phía thính phòng sáng lên, từ các góc độ bày ra cảnh tượng bên trong. Gian phòng, tiểu thư Kha Lôi Á còn ở bên trong đặt lửa, so với bên ngoài thấy lửa còn lợi hại hơn, giờ đây trên lôi đài nhiệt độ đã phi thường cao, không ngừng tăng, dưỡng khí bên trong cũng đang bay giảm nhanh, ngọn lửa theo bản năng liếm theo phương hướng có càng nhiều dưỡng khí. Khởi lệ còn đang dùng cây quạt nhỏ quạt gió, ở dưới sự khống chế của nàng, tuy rằng lửa nhìn gần vô cùng, nhưng mà thủy chung đốt không đến trên người của nàng, thế nhưng vậy cũng rất khó nhịn, từng giọt mồ hôi lớn từ trán nàng rơi xuống, sau đó không đợi nhỏ xuống liền bốc hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn tình thế nghiêng về một bên, nhưng mà khởi lệ còn chưa ngừng quạt, công tứ thấy dưới phiến quạt gió chung quanh không ngừng tập hợp, chậm rãi ở chung quanh nàng tụ hội thành một cái đường ống lớn trong suốt. Gió tạo thành vòi rồng. Theo lý thuyết dưới loại tình huống này, ống dẫn loại này quả thực chính là sẽ bị đốt a, trong lòng công tứ suy nghĩ, thế nhưng vì sao không có thiêu cháy nhỉ? Tại sao vậy chứ? Hai tầng, Khê Lưu ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Vừa cẩn thận nhìn chòng chọc đường ống này một lát, công tứ sáng tỏ thông suốt, không sai, chính là hai tầng. Cái đường ống này là hai tầng, một tầng dùng để cách ly lửa, một tầng khác thì tràn đầy tất cả đều là gió mang theo không khí. Công tứ thấy đường ống ở bên người khởi lệ không ngừng thay đổi, biến lớn, cuối cùng biến thành một cái ống dẫn như đại xà uốn khúc không biết dài bao nhiêu, xoay quanh ở không khí chung quanh nàng. Sau đó, ngay khi lần thứ hai tiểu thư Kha Lôi Á chuẩn bị đem lửa hướng về phía của nàng ép tới được, công tứ thấy khởi lệ quạt cây quạt một lần cuối cùng một chút. Chỉ là nhẹ nhàng một quạt, cự xà xoay quanh ở chung quanh nàng bỗng nhiên tựa như tên rời cung bên cạnh nàng bắn đi ra ngoài, hướng phía Kha Lôi Á, chợt nhào vào cắn. Đạt Nam bản năng đem tiểu thư Kha Lôi Á cản lại, nhưng mà dòng gió tạo thành. Cự xà kia không có tiếp tục truy cắn anh ta, mà là tiếp tục thẳng tắp xông về phía trước đụng mạnh trên vách tường. Không tốt, công tứ thấy Đạt Nam biến sắc, một giây kế tiếp công tứ thấy cảnh tượng một hỏa cự long từ bức tường bên trong. Gian phòng, xông ra ngoài, vòi nước, có chừng 10 thước to, vượt lên trước cỗ đại hỏa diễm phun ra từ bên trong. Gian phòng, thẳng tắp phun trên tính phòng, vô số khán giả cũng hít một hơi, trực giác nhắm mắt tránh né một khắc kia tính phòng mọc lên màn che chắn to lớn chặn ngọn lửa kinh người, thế nhưng dù là như vậy, mọi người vẫn là bị giật mình. Thế nhưng tới đây xem quyết chiến trên đấu trường đều là ai? Người bản năng nhiệt tình yêu thích kích thích, Sau khi bị kinh sợ cũng liền run run 5-3 giây, nhưng rất nhanh tiếng hoan hô như sấm trên khán đài vang lên, lúc này đây là tiếng vỗ tay dành cho cả hai bên. Đó là cái gì? Thật là đẹp trai, tuy rằng không biết vì sao thế nhưng chấn động vừa rồi cũng không phải là giả, khán giả hưng phấn vỗ tay. Đối với bọn họ mà nói, chỉ một màn này cũng đủ bọn họ quay về khoe khoang với người khác. Thấy rõ là chuyện gì xảy ra sao? Đức Lâm lão sư lần thứ hai lên tiếng cũng là hướng về phía bọn họ đặt câu hỏi. À, lừa, tiểu thư Kha Lôi Á chế tạo cái gì đó phải không? Mã Long đĩnh đạc nói, bởi vì đi xuất hiện là lừa mà cho nên cậu ta và không ít người xung quanh như nhau, bản năng cho là tiểu thư Kha Lôi Á làm cái gì. Không đúng, Kha Lôi Á thần sắc không hợp, một màn kia không phải nàng làm. Ngả Mẫn thấp giọng nói, là hai tầng không khí. Công tứ lên tiếng, thời điểm Kha Lôi Á tiểu thư phóng hỏa, Khởi Lệ một mực chế tạo tầng không khí, cô ta dùng gió chế ra hai tầng màng, một tầng cách ly lửa bên ngoài, một tầng khác thì dùng để bao vây không khí. Dưỡng khí chung quanh càng ngày càng ít, thời điểm lửa lớn càng ngày càng gần, cô ta đem đường ống quạt đi ra ngoài, đường ống đụng phải tầng bảo hộ trên lôi đài, chắc là đụng nát nó. Đón lời công tứ Tinh vẫn nói tiếp. Tớ thấy vết sách, Ni Lộc giơ tay lên, là một người thích vẽ, sức quan sát của cậu ta có thể nói là đầy ắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đụng nát màng bảo hộ, Khởi Lệ cùng lúc triệt đi tầng cách ly bên ngoài đường ống hoàn toàn trở thành không khí, không, dưỡng khí tạo thành đường ống. Công tứ tiếp tục nói, lửa gặp phải dưỡng khí sẽ như thế nào đây? Sẽ theo bản năng đi về phía dưỡng khí. Trên lôi đài tất cả lửa đi theo bản năng đi theo đường ống tràn ngập dưỡng khí kia, sau đó bang một tiếng, chính là cảnh tượng chúng ta thấy. Lửa là tiểu thư Kha Lôi Á phóng không sai, thế nhưng gây nên một màn kia thì không phải là cô ta, mà là tiểu thư Khởi Lệ nha. Cuối cùng, Khê Lưu cười tùm tìm kết thúc, Mã Long trợn mắt hốc mồm. Rất tốt, các trò quan sát rất tỉ mỉ, tiếp tục quan sát như vậy. Đức Lâm lão sư cũng đã rất hài lòng, sờ sờ tóc Mã Long, hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Bọn họ có thể xem hiểu gì đó, khẳng định người khác cũng có thể xem hiểu, huống chi còn có thuyết minh, sướng ngôn viên giới thiệu một chút, khán giả rất nhanh đều hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì vậy, kế tiếp mọi người quan khán cuộc tranh tài này thì càng gia tăng nghiêm túc, trừ cái đó ra tiếng hoan hô trên sân không chỉ là cấp tiểu thư Kha Lôi Á một người, cũng dành cho một tổ Khởi Lệ trợ uy. Trên lôi đài, lồng bảo hộ rất nhanh một lần nữa che phủ, thế nhưng kế tiếp Đạt Nam lại không có sử dụng tiểu thư Kha Lôi Á nơi nơi phóng hỏa nữa. Đối với lửa, gió có tác dụng dẫn dắt tự nhiên, ý thức được điểm này, anh ta tự nhiên sẽ không tiếp tục dùng cùng một chiêu. Ngả Mẫn nói, quả nhiên, kế tiếp Đạt Nam thu hồi hỏa quang trên mũi thương tiểu thư Kha Lôi Á, thủy quang lóe lên, trên lôi đài lại xuất hiện một xoáy nước mà Khởi Lệ cũng không có tự đại, lần thứ hai bắt đầu quạt chiết phiến trong tay, trên lôi đài dần dần nổi lên một trận gió nhẹ. Kế tiếp hai người đối chiến phi thường cẩn thận, lúc Kha Lôi Á tiểu thư giấy lên biển lửa lần thứ hai ở trên lôi đài đưa tới vô số vòng xoáy dòng nước lớn, đều nói tàn nhẫn vô tình, hiệu quả thị giác hai loại hệ năng lượng tự nhiên quả nhiên không phải là cực tốt. Trên khán đài không ngừng truyền đến một trận lại một trận tiếng kinh hô, trái lại tuyển thủ Khởi Lệ trước sau như một bình tĩnh, từ đầu đến cuối chính là quạt không ngừng chế tạo viên gió các loại trên không trung, cứ thế sử dụng bố trí tinh chuẩn đem tiểu thư Kha Lôi Á chế tạo ra vòng xoáy biển nước từng bước xâm chiếm rớt. Trên khán đài khi, cách chương.